Ái phi chấm là đặc công. Chương 37, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Lại nhìn về phía Quý Mạc Trần, từ đáy lòng Vệ Lai bỗng hiện lên ba chữ chủ nô. Chủ nô, ngồi xuống ăn đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã nói với ngươi từ lâu, ở cái nơi vùng núi này không nhất thiết phải tuân thủ những cái quy củ đó. Nhưng mà chủ nhân, nè, nha đầu kia, Vệ Lai lại trêu ghẹo nàng, không phải ngươi nghe lời chủ nhân nhà mình nhất sao? Vậy sao bây giờ hắn bảo ngươi ngồi xuống ăn cơm mà ngươi còn có ý kiến khác nữa sao? Tây ra, Sơn Linh à, nàng còn nhích lại gần nói thêm, nhìn xem đi, chủ nhân nhà ngươi quan tâm tới ngươi biết giường nào kìa. Cũng đối với ngươi thật tốt à, sao ngươi có thể không nghiêm túc như vậy chứ? Tiểu nha đầu dậm chân xấu hổ nói ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong lập tức xoay người bỏ chạy ra. Ngoài, Vệ Lai cười ha hà, lơ đãng nhìn qua khuôn mặt của Quý Mạc Trần, thấy khóe miệng hắn cũng đang khẽ nhếch lên, mặc dù không biểu lộ rõ ràng nhưng ý cười vẫn bị nàng nhìn ra. Hai người này rốt cuộc là như thế nào đây? Càng lúc nàng càng không dằn được cảm thấy hơi tò mò về thân phận của Quý Mạc Trần, nhưng cũng chưa tò mò đến mức đi theo người ta để hỏi. Nhưng một người đàn ông dẫn theo một tiểu nha đầu sống ẩn giật nơi núi rừng hoang vu này, chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đó. Hoặc là bọn họ chỉ ở tạm, sau một thời gian sẽ rời khỏi đây quay lại nơi ồn ào náo nhiệt kia. Đột nhiên Vệ Lai cảm thấy sợ hãi, có chút không muốn. Làm đặc công quanh năm suốt tháng đã tạo cho nàng một cái bóng ma. Nàng đã chán ghét lắm rồi cái cảnh lừa gạt giữa người và người với nhau, chán ghét giai cấp cùng với cấp bậc ở giữa. Sự lợi dụng lẫn nhau, nếu cho nàng lựa chọn thì nàng hết sức tình nguyện cùng với chủ tớ hai người họ sống ở núi rừng hoang vô này cả đời. Nàng cười khổ có thể được sao, hay đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ngày đầu tiên nàng đi vào thế giới này hai tay đã dính đầy máu, nàng liều chết trốn ra khỏi nơi quyền lực nhất thiên hạ. Mà một chỗ như vậy, làm sao có thể cho phép một tên tội phạm quan trọng trốn thoát được? Còn cái người truy đuổi theo nàng, nếu như Lam Ánh Nhi thiếu món nợ tình cảm nào đó với người ta thì không biết có cần Vệ Lai nàng đi hoàn trả lại hay không đây? Nếu như muốn, nàng phải làm sao để trả? Cô nương đang suy nghĩ chuyện gì? Bỗng nhiên có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Vệ Lai theo bản năng bật thốt lên, lão tử nghĩ cái gì mắc mớ gì đến ngươi? Cách chương.